Rốt cuộc gặp được em Văn Việt. Chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 42, được Văn Dư ôn nhu bầu bạn trời vừa sáng. Lương Vận Hàm mơ màng tỉnh dậy, STSN truyền đến cảm giác khó chịu. Nàng nhíu mày, nhưng lúc nàng cảm nhận được sự ấm áp cùng cánh tay sau lưng đang ôm chặt mình, lông mày mới dần dịu xuống. Nhớ đến tối qua, Lương Vận Hàm nhất thời cảm thấy mặt nóng lên. Nàng nhớ rõ khoảnh khắc đau nhói đó. Nhớ rõ sự ôn nhu cùng săn sóc của Văn Dư. Tối hôm qua hai người thân mật một hồi lâu, trước khi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, nàng vẫn còn có ý thức cảm nhận được sau đó Văn Dư đem khăn ấm nhẹ nhàng lau thân thể mình. Lương Vận Hàm xoay người, nhìn Văn Dư nhắm hai mắt lẩm bẩm, ôm mình mà ngủ. Lương Vận Hàm ánh mắt tràn đầy nhu tình nhìn khuôn mặt Văn Dư lúc ngủ, lông mi thật dài, lông mày dày, môi mím chặt, tóc ngắn rối tung. Từng điểm đều làm nàng yêu thích. Nàng đưa tay vuốt lông mày và mũi Văn Dư một cái, vừa vuốt tới môi, ngón tay bỗng nhiên bị cắn nhẹ. Lương Vận Hàm giật mình hết hồn, nhẹ kêu một tiếng. Văn Dư nhắm mắt cười xấu xa, miệng cắn ngón tay không nhả. Lương Vận Hàm cũng không để tâm lắm, ôn nhu hỏi. Chị đã tỉnh, Văn Dư vẫn nhắm mắt gật đầu, nhả ngón tay nàng ra, nói. Thức trắng cả một đêm để nhìn em. Chị cảm giác giống như chỉ mới nhắm mắt được một lát. Nụ cười trên mặt Lương Vận Hàm càng sâu, nàng dựa sát vào, hôn môi Văn Dư một cái. Văn Dư mở mắt ra, nhìn nụ cười ôn nhu của Lương Vận Hàm, trong lòng thỏa mãn vô cùng. Văn Dư bỗng nhiên xoay người đè Lương Vận Hàm, đầu tiên hôn một hồi, sau đó liền ngửi đi ngửi lại trên người nàng như động vật nhỏ, tiếp đến lại xoa xoa lại rồi em hôn. Lương Vận Hàm sùng nịch tùy ý Văn Dư làm càng, ngày đông thế này, nàng một chút cũng không muốn rời giường. Lương Vận Hàm sờ sờ tóc Văn Dư, âm thanh biếng nhác hỏi. Ngày hôm nay chị không đi làm hả? Em mong chị đi làm. Lương Vận Hàm nâng mặt Văn Dư lên, cười hỏi. Chị thật sự muốn chìm đắm trong ôn nhu à? Giang Sơn và những thứ khác làm sao quan trọng bằng mỹ nhân như em à? Văn Dư gấp gáp tránh tay Lương Vận Hàm. Lại vùi đầu tiếp tục thưởng thức thân thể mềm mại nàng. Lương Vận Hàm cười trốn, hai người náo loạn thành một đoàn. Náo loạn một lúc, Văn Dư ôm vào lòng Lương Vận Hàm, giúp nàng chỉnh chăn, hôn nhẹ tóc mai của nàng, nói. Sắp đến năm mới rồi, em phải về nhà đúng không? Mấy ngày trước mẹ em gọi điện thoại, em cũng định về nhà. Năm trước tưởng rằng có thể rảnh rỗi trở về một chuyến, thế nhưng không được. Thế nên năm nay chắc chắn không thể không về, em phải về thăm ba mẹ. Chị thì sao? Cũng phải về nhà à? Văn Dư ngừng một lúc, nói thật. Năm mới chị mang em về nhà chị được không? Lương Vận Hàm cười nhẹ nhàng nhìn Văn Dư, nàng nhìn thấy sự kiên định cùng nghiêm túc trong ánh mắt Văn Dư, lòng tràn đầy ấm áp. Qua một lúc lâu, Lương Vận Hàm mới lên tiếng. Văn Dư, em không để ý đến những cái này. Văn Dư cảm thấy Lương Vận Hàm luôn thấu hiểu mình, bất luận cô làm cái gì, nàng luôn có thể đứng góc độ của mình cố gắng tìm hiểu và tiếp thu, điều này làm cho Văn Dư vô cùng cảm động. Cô sâu sắc cảm giác được, có thể yêu nữ nhân như vậy, cũng được nữ nhân như vậy yêu, là một chuyện vô cùng hạnh phúc và kiêu ngạo. Sau đó, cô nghĩ đến quãng thời gian trước Cao Lam nhắc chuyện bộ trưởng hạng mục còn trống, đã đến thời điểm thích hợp để Văn Dư tranh cử. Thế nhưng một khi được bổ nhiệm, liền phải đến làm việc ở Đài Bắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Lam rất tin tưởng Văn Dư, bỏ ra không ít tâm huyết. Nàng hy vọng Văn Dư hãy mau giải quyết hạng mục nghiên cứu và phát triển nền tảng ở thành phố T. Đây chính là một trong ưu thế quan trọng giúp cô tranh cử. Nếu như không quan biết Lương Vận Hàm, việc đáng làm thì phải làm. Vị trí này chắc chắn không thoát được tay Văn Dư. Nhưng trước mắt, cô cùng Lương Vận Hàm đã dự định chung thân. Mặc dù biết tình yêu giữa hai nữ nhân sẽ có rơi nhiều khó khăn trắc trở, nhưng là nếu đã yêu, Văn Dư sẽ không nghĩ đến chuyện buông tay, thật sự buông không nổi. Cô không chỉ yêu Lương Vận Hàm, trong lúc nào không biết đã đem Lương Vận Hàm khắc sâu vào lòng, tiến vào trong máu, kiếp này sợ là khó xa cách. Chị nghĩ gì thế, xuất thần như vậy? Lương Vận Hàm đẩy đẩy Văn Dư, cười hỏi. Văn Dư hôn trán Lương Vận Hàm một cái, đang suy nghĩ tại sao em tốt như vậy, nghĩ ra được chưa, rồi, tại sao, bởi vì em gặp chị. Lương Vận Hàm cười Văn Dư ra mặt dày, Văn Dư cười không nói lời nào, chỉ là ôm nàng thật chặt. Chuông điện thoại vang lên, là Cao Lam. Văn Dư đứng dậy đến phòng khách nhận điện thoại. Tại sao hôm nay không có ở văn phòng? Giọng Cao Lam có chút lạnh. Ngày hôm nay có chút việc không đến được. Có việc gì thế Lam tỷ? Văn Dư, hiện tại có rất nhiều người đều dòm ngó vị trí bộ trưởng hạng mục. Ai cũng bắt đầu hoạt động rồi. Tác phong làm việc của em vào lúc này phải càng cẩn thận hơn. Đừng tự tạo chuyện để người ta nói sau lưng. Văn Dư nhíu nhíu mày. Lam tỷ tựa hồ đang nhắc nhở cô. Lẽ nào nàng nghe nói cái gì? Lam tỷ, chị có chuyện thì đừng ngại cứ nói thẳng. Một hồi lâu sau, Cao Lam ở trong điện thoại thở dài. Văn Dư, dù sao em cũng còn trẻ, hơn nữa là tranh cử lần này em có rất nhiều thuận lợi. Rất nhiều người trong lòng đều sẽ bất bình, bọn họ nhất định sẽ tìm điểm yếu của em. Vì thế chị muốn nhắc nhở em nên suy nghĩ thận trọng mọi việc, đừng quá tùy tính. Văn Dư đứng trước cửa sổ, nhìn bên ngoài. Cô biết rõ Cao Lam nhất định biết chuyện của mình cùng Lương Vận Hàm. Hãy hợp tác với Tân Nguyên cho tốt, không ngừng cố gắng. Năm mới này không ngại thì đi mấy buổi tiệc thường niên, nhờ người có thân phận tại địa phương nâng đỡ một chút, cố gắng phát triển hạng mục hơn nữa. Ân, em hiểu rồi. Người của tập đoàn bên này ngoại trừ chị, còn có thể nhờ ai không? Tập đoàn bên này cũng đừng làm động tĩnh quá lớn, đây là thời điểm đặc biệt, năm trước em đi một chuyến. Chị cũng phải sắp xếp cho em rồi. Ân, cảm ơn Lam tỷ. Khách khí với chị làm gì, cố gắng làm cho tốt. Vâng, hai người lại nói vài câu, cúp điện thoại. Văn Dư trong lòng có chút loạn, cô muốn cùng Cao Lam thảo luận một chút chuyện tranh cử bộ trưởng hạng mục, nhưng là bây giờ Cao Lam đã biết Lương Vận Hàm, dù chưa nói, thế nhưng ám chỉ rõ ràng như vậy làm sao cô không hiểu. Nếu như từ bỏ vị trí bộ trưởng, không chỉ làm Cao Lam thất vọng, cô cũng đánh mất một cơ hội thật tốt. Các đời bộ trưởng hạng mục đều tiến vào tầng lớp lãnh đạo quan trọng của tập đoàn, có thể nói đây chính là vị trí tên lửa, bao nhiêu người dòm ngó, nhưng là nếu đi Đài Bắc, Lương Vận Hàm làm sao bây giờ? Văn Dư lâm vào tình thế lưỡng nan, Lương Vận Hàm tắm xong đi ra, nhìn thấy Văn Dư ngồi ở trên sofa vừa uống trà vừa cau mày suy nghĩ. Ở chung lâu ngày, Lương Vận Hàm tự nhiên biết một ít thói quen của Văn Dư. Văn Dư bình thường suy nghĩ sẽ không cau mày, chỉ uống trà liên tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như sự tình có chút khó khăn, cô lại để một chén trà ở trước mặt, uống rất ít. Nhưng nếu như sự tình vô cùng nan giả, Văn Dư sẽ vừa cau mày, vừa uống trà. Hiện tại, hiển nhiên sự tình rất phức tạp. Lương Vận Hàm săn sóc đi vào nhà bếp làm đồ ăn, Văn Dư nghe thấy tiếng động liền phục hồi tinh thần. Vừa nhìn thấy Lương Vận Hàm bận rộn ở nhà bếp, mau chóng buông chén trà, đứng dậy đi đến. Văn Dư ôm Lương Vận Hàm từ phía sau. Ai cho phép em làm việc? Thân thể không thoải mái phải nằm trong phòng. Lương Vận Hàm sắc mặt có chút hồng. Làm gì nghiêm trọng như vậy? Em chỉ muốn làm chút cháo cho chị. Nên để chị làm thì hơn. Em mau vào phòng nghỉ ngơi biết không? Nếu như không muốn nằm thì đọc sách. Dù làm gì cũng không được cực nhọc. Vừa nói vừa dắt tay Lương Vận Hàm đi về phòng. Lương Vận Hàm mỉm cười tùy cô nắm. Văn Dư bá đạo xê, âm rất đáng yêu mà. Văn Dư đem Lương Vận Hàm lại đè lên trên giường, bao hai tay của nàng lại, có chút trách cứ nói. Em xem, đến nỗi tay đều lạnh, ngày hôm nay phải nằm trên giường cho thật tốt, chị đi làm cơm trước. Cơm nước xong chị với em cùng ngủ tiếp một chút. Nhìn ánh kiên trì mắt Văn Dư, Lương Vận Hàm không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Dù sao được người khác cưng chiều cảm giác rất tốt. Văn Dư đứng dậy đi đến phòng khách lấy một quyển sách Lương Vận Hàm đang xem. Còn có máy tính sách tay của cô, để cho nàng chán thì xem phim. Sau đó liền đi vào bếp làm cơm. Lương Vận Hàm có chút khó hiểu từ lúc nào thì Văn Dư bắt đầu biết làm cơm đây. Trước đây rõ ràng sẽ không a. Lương Vận Hàm nghĩ đến có một lần mình đến tháng. Văn Dư vội vàng vàng chăm sóc mình. Đầu tiên là làm túi nước ấm, sau đó lại nấu canh gừng với đường, lúc cắt gừng còn bị đứt tay, không ngừng chảy máu. Văn Dư cũng không nói, Lương Vận Hàm trong lúc vô tình nhìn thấy bên chén nước nóng có vết máu, mới phát hiện. Lúc đó Văn Dư dùng khăn giấy bọc lại qua loa, chờ đến lúc Lương Vận Hàm kéo tay cô xem, giấy đều ướt đẫm máu. Lúc đó Lương Vận Hàm liền cảm thấy trong lòng đau không chịu được, viền mắt đều đỏ lên. Văn Dư an ủi. sau đó không cãi được Lương Vận Hàm nên cô phải đi bệnh viện tổng hợp gần khu cư xá băng bó vết thương. Sau một lát, Văn Dư bưng tới hai bát cháo cùng dưa cải. Hai người ăn cháo nóng hầm hập, Văn Dư liền ôm Lương Vận Hàm nằm lại trên giường. Lương Vận Hàm dựa vào Văn Dư đọc sách, Văn Dư chăm chú xem báo cáo. Ánh mặt trời ấm áp rọi vào, hai người ấm áp hòa thuận vui vẻ. Lương Vận Hàm bất chi bất giác dựa vào Văn Dư ngủ thiếp đi. Văn Dư cẩn thận đỡ nàng nằm xuống, cô một tay chống đầu, nhìn Lương Vận Hàm không chớp mắt. Lúc Lương Vận Hàm ngủ say, khí chất dịu dàng càng rõ ràng thêm. Chỉ nhìn nàng như thế, Văn Dư liền cảm thấy mê muội không ngớt. Bất chi bất giác đã yêu sâu như vậy, làm sao dễ dàng rời đi đây? Lúc Lương Vận Hàm tỉnh lại, trời cũng đã tối. Văn Dư bên cạnh ngủ rất say, Lương Vận Hàm nhích gần lại Văn Dư. Sau khi phát sinh quan hệ, Văn Dư vẫn chăm sóc nàng cả ngày, điều này làm cho Lương Vận Hàm rất cảm động. Lúc Văn Dư nói muốn dẫn nàng về nhà mừng năm mới, không thể phủ nhận, trái tim của nàng thoáng cái nhảy nhót đứng lên. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cha mẹ Văn Dư có thể tiếp thu nàng sao? Có thể tiếp thu chuyện con gái của họ ưu tú như vậy mà không kết hôn, cùng một người phụ nữ yêu nhau sao? Đừng nói bọn họ, liền ngay cả cha mẹ mình Lương Vận Hàm cũng không dám chắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng dù sao Văn Dư vẫn có suy nghĩ này, vậy thì được rồi. Nghĩ lại từ lúc hai người yêu nhau tới nay, khóe miệng hạnh phúc dương lên. Cách chương.